Làm hư, chương 13, góc truyện audio.com. Từ khi xảy ra sự kiện kia trước mặt Hạ Hoài, Trương Kỳ Xuyên không còn bình tĩnh được nữa, mấy ngày qua đã che giấu thật tốt, ngày hôm nay biểu hiện đã rõ ràng. Cậu theo bản năng lui bước về sau, thật giống như đang đối diện với hồng thủy mãnh thú, nước lũ, mãnh thú. Tai họa khủng khiếp. Hạ Hoài Trương yên lặng nhìn cậu vài giây. Làm sao vậy, con sốt sắng như vậy làm gì? Không có, con không căng thẳng. Kỳ Xuyên đứng bên cạnh bàn sách của chính mình, ngón tay dùng sức nắm chặt mép bàn, cưỡng ép mình phải nói sang chuyện khác. Có chuyện gì sao ba ba, đến giúp con tắm rửa sao? Con cảm thấy có thể tự mình làm, hôm nay không cần ba hỗ trợ. Hạ Hoài Trương nghe vậy đi tới, nhấc lên cái tay phải bị thương của cậu, nhìn kỹ một chút rồi nói. Còn đau không? Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra lại một chút. Không đau, tốt, vậy con tắm cẩn thận một chút. Kỳ Xuyên thở phào nhẹ nhõm, Hạ Hoài Trương nói xong lại không có dấu hiệu nào muốn đi, vẫn như cũ đứng đó nhìn cậu. Tâm Kỳ Xuyên liền nâng lên, còn có chuyện khác sao, ba ba. Ba vừa nãy gọi điện thoại cho Tống Thiến, Hạ Hoài Trương đột nhiên nói. Ồ, chuyện đó nói cho cậu biết làm gì, cậu không muốn nghe chút nào. Kỳ Xuyên cúi đầu, trên mặt bỗng nhiên nóng lên, Hạ Hoài Trương dùng hai tay nâng mặt cậu lên, khiến cho cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Ba không có quan hệ gì với cô ta, vừa nãy đã nói kết thúc rồi. Kỳ Xuyên sững sờ, kết thúc, ý là không kết hôn sao? Ân, không tìm mẹ kế cho con. Hạ Hoài Trương nhấc lên ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi cậu. Mặt Kỳ Xuyên biến hồng, đột nhiên giáng xuống một tin vui làm cậu không thể tin được, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Hạ Hoài Trương, hoài nghi chính mình nghe lầm. Tại sao, ba ba? Ba sao đột nhiên, à Tống tiểu thư không tốt sao? Không có, con rất tốt. Hạ Hoài Trương dùng sức xoa nhẹ mặt cậu, ánh mắt thâm thúy trong đó phảng phất ẩn giấu một mảnh tình cảm tựa như biển sâu không muốn người biết. Hai bên tai Kỳ Xuyên nhất thời đều đỏ, câu nói này giống như quái quái chỗ nào đó. Hạ Hoài Trương lại nói, ba nghe con nói chuyện ngoài cửa sổ. Cái gì, con nói muốn dọn ra ngoài. Tại sao muốn dọn ra ngoài, con không muốn cùng ba ba sống cùng một chỗ sao, bảo bối. Nếu như ba kết hôn sẽ làm con thương tâm, hoặc làm con chán ghét, vậy ba sẽ không kết. Con phải biết trong lòng ba con vĩnh viễn là người quan trọng nhất, con đừng rời đi, hiểu không? Giọng điệu Hạ Hoài Trương vừa ôn nhu lại nghiêm túc, viền mắt Kỳ Xuyên không nhịn được nóng lên, lo lắng đề phòng cho đến ngày hôm nay chỉ trong nháy mắt được chữa khỏi, trong lòng cậu kích động, không kìm lòng được ôm lấy Hạ Hoài Trương, cằm đặt trên bả vai đối phương, làm bé ngoan mà gật đầu. Hạ Hoài Trương còn nói, con sao, bảo bối, trong lòng con người quan trọng nhất có phải ba ba? Dạ, âm thanh Kỳ Xuyên rầu rĩ, mang theo giọng mũi. Hạ Hoài Trương nói, so với bạn gái con còn trọng yếu hơn. Kỳ Xuyên thỏ thẻ, nhỏ giọng trả lời, đương nhiên rồi. Vòng ôm của Hạ Hoài Trương trên eo cậu bỗng trở nên căng thẳng. Vậy con và cô ta chia tay đi. À, Kỳ Xuyên sửng sốt, không ngờ tới sẽ nghe thấy một câu như vậy. Hạ Hoài Trương cũng không giống đùa giỡn, ngữ khí nửa thật nửa giả, đem cậu từ trong lòng thả ra, nghiêm túc nhìn cậu. Con còn nhỏ, không cần nói chuyện yêu đương sớm. Không phải ba nói con lớn rồi sao? Kỳ Xuyên lẩm bẩm một câu. Hạ Hoài Trương không nói lời nào, biểu tình trầm mặt không một tiếng động mà hướng cậu tạo. Góc truyện audio.com, áp lực Kỳ Xuyên mới vừa được dỗ đến vui vẻ, không cảm thấy áp lực chút nào, tâm lý khó giải thích được có chút muốn cười, cậu không tìm hiểu được cảm giác này là gì, chỉ một lần nửa như bản năng ôm lấy Hạ Hoài Trương, ngược lại đi dỗ ba cậu. Dạ được con biết rồi. Hạ Hoài Trương cười nhẹ một tiếng. Hỗn cầu, đột nhiên nâng mông cậu lên, đem cả người cậu ôm lên đặt lên trên bàn sách. Hai chân thon dài của Kỳ Xuyên bị ép tách ra, tư thế kia thoạt nhìn như cậu cố tình kẹp lấy eo Hạ Hoài Trương, cậu mất tự nhiên lùi ra sau một chút, chỉ chút nữa là đem cái đèn bàn đẩy ngã lăn, cậu đưa tay sờ sờ mũi, nhỏ giọng phản bác. Hỗn cầu ở dưới lầu cơ, nó là hỗn cầu nhỏ. Hạ Hoài Trương nhích lại rất gần, dán sát vào bên má cậu nói. Con là hỗn cầu lớn. Còn không phải bên tai Kỳ Xuyên đỏ chót, tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó dùng sức hành hạ cậu, cậu nhẹ nhàng đẩy Hạ Hoài Trương một cái, liền trở tay ôm lại. Lâu rồi không làm nũng, bây giờ tâm lý cậu có chút ngứa, không muốn nhẫn nhịn, vì vậy khi còn bé cậu rất thích làm như vậy, cậu nằm nhoài trên cổ Hạ Hoài Trương như keo dính, nửa ngày không muốn buông tay. Hạ Hoài Trương tùy ý cậu ôm, đột nhiên nói, ngày mai ba sẽ đi châu Âu một chuyến. Kỳ Xuyên ngẩng mặt lên. Hạ Hoài Trương nói, đi công tác. Ồ, Kỳ Xuyên có chút mất mát, đi bao lâu? Tùy tình huống, khi về sẽ mang quà cho con. Hạ Hoài Trương ôm cậu từ trên bàn sách xuống dưới, hôm nay muộn lắm rồi, tắm, rồi đi ngủ sớm một chút, đi tự mình tắm không vấn đề. Kỳ Xuyên gật gật đầu, ba đi đây, ngủ ngon, bảo bối. Hạ Hoài Trương quay người đi ra ngoài, Kỳ Xuyên đột nhiên kéo tay áo hắn lại. Ba, hả, ba về sớm một chút. Được, Kỳ Xuyên vẫn như cũ nắm giữ chặt chẽ lấy Hạ Hoài Trương, cậu há miệng, lời nói không thể thoát ra khỏi miệng, cậu không biết mình muốn nói cái gì. Hạ Hoài Trương thấy thế nở nụ cười. Làm sao vậy, không nỡ xa ba? Có một chút, vậy đêm nay cùng nhau ngủ, là câu hỏi, nhưng không phải chân chính muốn trưng cầu ý kiến của cậu. Hạ Hoài Trương trực tiếp ngồi vào bên giường, chỉ cửa phòng tắm. Con trước đi tắm, ba ở đây chờ. Kỳ Xuyên, bắt đầu từ thật nhiều năm về trước Kỳ Xuyên đã dám một mình đơn độc ngủ trong phòng, đã cực kỳ lâu rồi cậu không ngủ cùng Hạ Hoài Trương. Nếu lần trong khách sạn kia không tính, buổi tối 10 giờ, Kỳ Xuyên đứng dưới vòi hoa sen ngẩn người một hồi, đem nước trên người lau khô, mặc vào áo ngủ chậm rãi đi ra ngoài. Hạ Hoài Trương giống như lời vừa nói, một mực chờ đợi cậu, không có đi sang phòng khác tắm. Thấy cậu đi ra, ngay sau đó liền tiến vào phòng tắm, không bao lâu hắn liền tắm xong. Tiếng nước bên trong đã ngừng, Kỳ Xuyên chờ mình nằm ở trên giường, cậu hối hận rồi. Quyết định gần nhất làm cậu hối hận, cũng là biểu hiện đầu tiên của sự hồ đồ trong đầu cậu mơ mơ hồ hồ như chính mình làm đổ bát canh gà thiêu. Đóng ngoặc đơn, 2 phút sau, Hạ Hoài Trương đi ra, không mặc quần áo, chỉ vây quanh bên hông một cái khăn tắm, thân thể tinh tráng từ trên xuống dưới hoàn toàn trần trụi, 2-3 giọt nước thuận theo từ cơ bụng chảy xuống dưới, đi vào nơi sâu xa trong khăn tắm. Mà cái đùi lớn phía dưới cũng không được che khuất nhiều, giữa hai chân cái vị trí nào đó thoáng nhô lên, không khó tưởng tượng bên trong là cái hình dáng gì. Rõ ràng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cùng tắm rửa tối hôm qua quá. Góc chuyện audio.com, mức căng thẳng, cậu không dám ngẩng đầu nhìn kỹ. Hiện tại gặp được mặc dù không phải trần truồng, dĩ nhiên so với hôm qua còn muốn lung túng hơn. Thật tốt là giường của mình cũng đủ lớn, cậu hướng bên cạnh nhích nhích qua, giả vờ chấn định mà nói. Muốn lấy áo ngủ không ba ba, không cần cứ như vậy đi. Hạ Hoài Trương vén chăn lên đi lên giường, dường như không nhìn ra sự né tránh của cậu, đột nhiên lấy tay nắm chặt eo cậu, đem cậu ôm vào trong lồng ngực ngủ đi, ngủ ngon. Phía sau lưng Kỳ Xuyên bị ép chặt vào lồng ngực Hạ Hoài Trương, trên đó còn có chút ẩm ướt của hơi nước để lại, do thân thể dán sát vào nhau nhiệt độ nóng lên không một tiếng động mà bốc hơi hết, không khí bỗng nhiên khô khan lên. Cuống họng Kỳ Xuyên lạnh lẽo, cậu đẩy tay về sau một cái. Ba, con thở không được. Hạ Hoài Trương đáp một tiếng, giọng nói quen thuộc tiến vào bên trong lỗ tai cậu, cánh tay nằm ngang bên hông cậu lại không có thả lỏng. Kỳ Xuyên có chút luống cuống, liền kêu một tiếng. Ba, Hạ Hoài Trương đột nhiên đưa tay ra, dùng sức bịt kín cái miệng của cậu. Lòng bàn tay nóng bỏng kề sát trên môi cậu, thanh âm phía sau tai có mấy phần khàn khàn, nặng nề mà ra mệnh lệnh cho cậu. Đừng tiếp tục nói, bảo bối. Dạ, Kỳ Xuyên dãy dụa trong lồng ngực Hạ Hoài Trương, mất công tốn sức mà tắt đèn. Khó khăn ngủ một đêm, sáng ngày thứ hai thời điểm Kỳ Xuyên tỉnh lại trên giường chỉ còn một mình cậu, Hạ Hoài Trương đã đi rồi. Cậu nằm lại một hồi, phát hiện trên gối kế bên có một tấm ghi chép là bút tích quen thuộc. Hạ Hoài Trương viết, ba rất nhanh trở về, không cho hồ đồ. Hồ đồ cái gì, cậu chưa bao giờ hồ đồ. Kỳ Xuyên chậm rãi xoay người, mới vừa xuống giường cửa phòng đã bị gõ vang, thanh âm bản thân Hạ Đình đặc sắc lạnh như băng mà truyền vào. Nhanh chóng rời giường, tên lười biếng cậu. Kỳ Xuyên, cách chương.